chú cơ trưởng nhà bên là sói đói. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Sầm mang bữa sáng vào phòng rồi đi ngay. Tô Mạt Mạt cũng không màng đến việc mình chưa rửa mặt. Ăn ngấu nghiến bát cháo cùng hai quả trứng gà. Xong thì muốn xuống lầu đón Hứa Đình Xuyên. Tô Mạt Mạt, con đứng lại cho mẹ. Con mới hứa với mẹ thế nào hả? Tô Sầm thấy Mạt Mạt muốn ra cửa. Lạnh giọng quát lớn. Mẹ, con không trốn. Anh ấy nói sắp tới đây. Con xuống lầu xem anh ấy thôi. Tô Mạt Mạt vừa nói vừa chỉnh lại tóc. Mở cửa chuẩn bị xuống dưới. Đột nhiên nghe tiếng chén sứ vỡ từ phía sau. Quay đầu nhìn thấy mẹ lại đang cầm miếng sứ nhỏ đặt trên cổ tay. Trừng mắt nhìn Mạt Mạt nói. Nếu hôm nay con bước ra khỏi nhà, trở về nhà chỉ có thể thấy xác của mẹ thôi. Tô Sầm, mẹ có thể đổi chiêu được không? Hồi cấp 2 con muốn nghỉ học vì không chịu được sự chửi rủa của bạn học. Mẹ cũng đe dọa tự sát. Hiện tại muốn bức con chia tay với anh ấy vẫn dùng lại trò này. Mẹ không chán sao? Tô Mạt Mạt vẻ mặt nhàm chán. Nhấc chân chuẩn bị ra cửa. Thế nhưng Tô Sầm lại không chút do dự cầm mảnh sứ cắt cổ tay. Máu đỏ theo miệng vết thương phun trào ra. Dọa Mạt Mạt hô hấp ngừng lại. Đại não trống rỗng, tay chân lạnh lẽo. Đến khi mẹ cô ngồi bệt xuống sàn. Máu từ cổ tay nhuộm đỏ váy áo màu trắng. Lọt vào trong mắt chỉ còn là màu đỏ chói mắt. Tô Mạt Mạt lúc này mới hoàn hồn. Chạy nhanh đến, một tay giữ miệng vết thương, một tay bấm điện thoại gọi 120. Nếu con không đồng ý với mẹ mà chia tay với cậu ta, chuyện này vẫn còn tiếp diễn. Tô Sầm uy hiếp nói. Mẹ, vì cái gì? Anh ấy chỉ hơn con có mấy tuổi. Sao mẹ lại dùng phương thức cực đoan này để ép hai chúng con chia tay cơ chứ? Nước mắt tràn khỏi làn mi. Vừa lo lắng cho mẹ, vừa lo lắng cho tương lai cùng Hứa Đình Xuyên. Con chỉ cần nói cho mẹ, chia tay hay không chia tay. Thái độ của Tô Sầm rất kiên quyết. Mạt Mạt che lại vết thương trên cổ tay mẹ. Con có thể cảm giác được sự nóng bỏng của máu tươi khi tràn ra. Trong mũi cũng toàn là mùi tanh của máu. Giờ phút này cô dường như có thể cảm nhận được cái chết chia lìa. Cô rất sợ mất đi mẹ. So với việc mất đi anh ấy còn đáng sợ hơn. Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ. Chia tay với anh ấy. Về sau mẹ đừng làm chuyện ngốc nghếch vậy nữa. Mạt Mạt nói xong nước mắt rơi như mưa. Cô không muốn chia tay với anh. Nhưng lại càng không muốn để mẹ tự làm tổn thương bản thân thêm nữa. Sau khi xe cấp cứu đến nơi, xe vừa mới ra khỏi cửa tiểu khu, Mạt Mạt liền nhìn thấy xe của Hứa Đình Xuyên đi ngang qua. Xem ra bọn họ đúng là không có duyên phận. Cô thậm chí còn suy nghĩ, nếu Hứa Đình Xuyên đến đây trước 10 phút, thuyết phục mẹ cô trước, tình hình có phải sẽ khác đi không? Đáng tiếc là không có nếu. Cô yêu anh, nhưng không dám lấy tính mạng của mẹ để thành toàn cho tình yêu của mình. Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, cũng may vết thương khá nông không đổ quá nhiều máu. Bác sĩ băng bó lại kê chút thuốc thì cho đi về. Trong lúc đó Hứa Đình Xuyên gọi vô số cuộc điện thoại cho cô. Nhưng Mạt Mạt lại không có dũng khí nhận máy. Trở lại tiểu khu, Hứa Đình Xuyên đang chờ dưới lầu. Thấy hai người trở về bước lên đón. Quan tâm hỏi han. Mạt Mạt, sao em không nghe điện thoại? Xảy ra chuyện gì sao? Hai đứa nói chuyện đi. Mẹ lên trước. Mạt Mạt, đừng quên chuyện con đã đáp ứng với mẹ. Tô Sầm nói xong liền chủ động rời đi. Mạt Mạt không nói một lời bước về hướng vườn hoa. Hứa Đình Xuyên không rõ nguyên do chỉ đành cất bước đi theo. Sau khi tới đình hóng gió, Mạt Mạt trầm mặc một lúc lâu rồi thấp giọng nói. Chú, chúng ta chia tay đi. Vì cái gì? Không phải anh nói cho em rồi sao? Anh đã có cách rồi. Không vì cái gì cả. Mẹ em không cho chúng ta ở bên nhau. Em với mẹ sống nương tựa lẫn nhau 18 năm. Em thích chú là thật. cũng biết rằng sẽ có thể không gặp được nào làm em rung động như chú. Nhưng em càng yêu mẹ hơn, em không thể vì cái gọi là tình yêu mà làm mẹ khổ sở. Hứa Đình Xuyên nghe vậy nhíu mày nói, anh biết em yêu mẹ, nhưng chúng ta có thể cùng đồng hành, tình thân cùng tình yêu không xung đột lẫn nhau. Huống chi anh có cách để thuyết phục dì tin tưởng anh yêu em thật. Lòng, có thể cùng đồng hành hay không là phụ thuộc vào mẹ. Tóm lại em đã suy nghĩ kỹ càng. Chúng ta chia tay đi. Mất chú cùng lắm em sẽ thương tâm 3 hay 5 tháng. Nhưng nếu mất mẹ em sẽ day dứt cả đời. Tô Mạt Mạt rũ mắt kiên quyết nói. Nhưng từ đầu đến cuối lại không nhìn Hứa Đình Xuyên một lần nào. Hứa Đình Xuyên thấy Mạt Mạt kiên định như vậy, câu chia tay cô nói lần này, khác với những lần trước do tức giận hay cãi nhau, lần này đã hạ quyết tâm. Hứa Đình Xuyên thường ngày trầm ổn là thế, nhưng lúc này lại hoảng loạn. Cho anh một cơ hội nữa được không? Để anh gặp dì một lần nữa, anh nhất định có thể thuyết phục mẹ em. Hứa Đình Xuyên đột nhiên đưa tay ôm lấy Mạt Mạt vào ngực. Giọng nói hoảng loạn, biểu tình nóng vội, ngay cả ôm lấy cô bả vai bàn tay đều run rẩy. Mạt Mạt biết anh thật sự sốt ruột, cô làm sao không đau lòng cơ chứ, nhưng cô thật sự sợ hãi, nếu đưa Hứa Đình Xuyên lên sẽ kích thích mẹ, cô không muốn mạo hiểm như vậy, dùng sức đẩy Hứa Đình Xuyên ra nói, không cần, chúng ta chia tay trong hòa bình. Lấy điều kiện của chú sẽ tìm được người tốt hơn em 100.000 lần. Không cần lãng phí thời gian với em. Tô Mạt Mạt dứt lời liền bước ra khỏi đình không quay đầu lại. Tình cảm hai chúng ta trong mắt em rẻ rúng thế sao? Không đáng để em phản kháng à? Âm thanh chất vấn của Hứa Đình Xuyên vang lên từ phía sau. Cô thậm chí không dám quay đầu lại sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh. Chỉ dừng bước chân lạnh lùng nói, đúng vậy, tình cảm hai chúng ta còn lâu mới bằng được mẹ. Thời tiết giữa tháng 9, tuy không nóng như tháng 8, nhưng đứng dưới nắng lâu cũng làm người ta hoa mắt chóng mắt. Nhưng giờ phút này, Hứa Đình Xuyên đứng dưới nắng lại cảm thấy lạnh lẽo. Lần đầu tiên anh thấy mình buồn cười như vậy. Trở lại xe, nhìn ghế phụ lái, giấy chứng nhận bất động sản. Cửa hàng anh sở hữu cùng thẻ ngân hàng chứa tiền tiết kiệm của anh đều ở đó. Màu đỏ của giấy chứng nhận đột nhiên chói mắt nóng bỏng làm anh không mở nổi mắt. Tựa lưng lên ghế, Hứa Đình Xuyên xoa huy, tê thái dương, ngón trỏ nhẹ lau, đi khóe mắt ướt át. Chính anh cũng không dám tin, một tên đàn ông gần 30 như mình, lại bị một nhà đầu 18 làm cho tổn thương. Hứa Đình Xuyên thở dài, ngồi thẳng người, sửa sang lại sấp hồ sơ để vào trong giỏ. Anh suy nghĩ cả đêm mới nghĩ ra, để làm mẹ cô tin tưởng mình, chuẩn bị đem toàn bộ chỗ bất động sản này chuyển sang tên Mạt Mạt. Đi công chứng, làm mẹ cô thật sự yên tâm, đáng tiếc còn chưa kịp nói ra, đã bị bác bỏ. Hứa Đình Xuyên cười khổ, trước khi anh làm lành với Mạt Mạt, đã từng suy xét nếu tương lai cưới cô vào cửa, cha mẹ có phản đối anh cũng sẽ cố gắng đến cùng. Nếu cha mẹ thật sự không đồng ý, lấy năng lực của anh mà nói, dù không dựa vào gia đình, vẫn có thể cho cô cuộc sống thoải mái. Anh đã suy xét tới mọi khó khăn, duy chỉ có không nghĩ tới, Mạt Mạt sẽ vì một chút trở ngại liền bỏ qua tình cảm giữa hai người. Quả nhiên trong tình yêu, ai nghiêm túc suy nghĩ sẽ thua thiệt hơn. Anh thua, thất bại thảm hại, thua triệt để, cách chương.